Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, bắn chết. Thêm trọng trách, lúc đầu cũng đã làm tốt chuẩn bị, mở ra cửa hông hấp dẫn tên đầu sỏ chú ý Trần Minh. Tại đặc cảnh đạt tới thời điểm, lập tức đình chỉ động tác, hiện trường tình huống phát sinh mới biến hóa, có càng chuyên nghiệp nhân viên đến. Trần Minh hiện tại không có cách nào xác định, phải chăng cần tiếp tục dựa theo Lộ Cảnh Dương yêu cầu hành động. Mặc dù Trần Minh nghe xuống tới, nhưng là Lộ Cảnh Dương lại không có đình chỉ. Con ruồi số 1 một mực giám thị lấy tên đầu sỏ. Làm tên đầu sỏ quay người, trong tay UZI họng súng, bởi vì nhanh chóng quay người, rời đi con tin huyệt Thái Dương thời điểm. Lộ Cảnh Dương từ cây cột đằng sau lách mình đi ra. Họng súng trước chỉ, đầu ngắm nhắm ngay tên đầu sỏ cánh tay phải. Lập tức bóp cò, phanh, 9 ly đạn đầu đạn bay ra. Tại thuốc nổ ảnh hưởng, gào thét mà qua, tinh chuẩn đánh trúng vào tên đầu sỏ cánh tay phải. 3. Trong tay UZI rơi xuống đất, đồng thời tay phải bị thương. Để tên đầu sỏ theo bản năng buông lỏng khống chế con tin tay phải. Cảm nhận được trên cổ cánh tay buông lỏng, nữ con tin ở lúc này bạo phát to lớn lực lượng. Tránh thoát tên đầu sỏ khống chế, bất quá lại bị tên đầu sỏ dùng sức đẩy tới trên mặt đất. Trong cánh tay phải súng, con tin đào thoát khống chế, tên đầu sỏ tình cảnh lập tức biến cực kỳ gian nan. Nhưng mà hắn tựa hồ cũng không dự định cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Nhấc tay đầu hàng, ở đại lục, là có tử hình, huống chi lấy hắn phạm vào sự tình. Xử bắn mấy lần đều đầy đủ. Cho nên, người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình tên đầu sò. Tại dạng này tình huống dưới, duỗi ra tay phải, từ trước người một cái trong bao đeo, móc ra một viên hình tròn đồ vật, lựu đạn. Xuyên thấu qua con ruồi số 1, Lộ Cảnh Dương thấy được tên đầu sỏ móc ra đồ vật. Ánh mắt ngưng tụ, không nghĩ đến, tên đầu sỏ trong tay, thế mà sẽ có lựu đạn dạng này đồ vật. Không do dự, tại tên đầu sỏ móc xuất thủ lôi, hướng trong miệng đưa, chuẩn bị dùng răng cắn ra an toàn vòng kéo tình huống dưới. Lộ Cảnh Dương quả quyết nổ súng, phanh. Lần này Lộ Cảnh Dương nhắm chính xác không còn là tên đầu sỏ cánh tay trái, mà là đầu. Theo súng vang lên, tên đầu sỏ ngã xuống đất, trong tay lựu đạn cũng nhanh như chớp trên mặt đất lăn không ngắn cự ly. Cùng lúc đó, nghe được tiếng súng vang lên lần nữa, Trần Minh cùng ngoài cửa các đặc cảnh. Rốt cục không còn dừng lại, nhao nhao mở cửa vọt vào. Lập tức liền thấy được cầm súng Lộ Cảnh Dương, ngã xuống đất tên đầu sỏ, ngồi trên mặt đất nữ con tin, cùng cự ly thương trường đại môn vài mét bên ngoài một viên không có kéo ra ngoài nổ lựu đạn. Hô, Trần Minh thở phào một cái, nhìn thấy Lộ Cảnh Dương bình yên vô sự, trong lòng lo lắng rơi xuống, từ ngoài cửa xông vào đặc cảnh, nhanh chóng đuổi tới, đem lựu đạn nhặt lên. Cất kỹ, cái khác đặc cảnh mỗi hai người khống chế một tên bọn cướp. Xác nhận toàn bộ bị bắn chết về sau, mới yên tâm lại. Về phần tên kia nữ con tin, thì bị hai tên đặc cảnh mang theo ra ngoài. Sau đó sẽ đem nàng giao cho sắp đuổi tới cục thành phố cảnh sát hình sự. Thi túi bị đưa tiến đến, năm tên giặc cướp vũ khí đạn dược, cướp bóc có được hoàng kim chờ chút. Đều bị đặc cảnh tiếp quản, phong tồn, đón lấy bên trong cần thị cục người tới xử lý, mà Lộ Cảnh Dương, tại đặc cảnh kiểm tra giấy chứng nhận, đem vũ khí thu lại về sau, ra thương trường, dựa vào ở một cỗ đặc công bên cạnh xe, cùng Trần Minh cùng mấy tên khác tuần cảnh hút thuốc, hiện trường nổ súng, chết 5 người, mặc dù đều là bọn cướp, nhưng là bọn hắn không thể lập tức đi. Cần chờ thị cục người tới về sau, làm miệng báo cáo, sau đó còn phải trở lại cục thành phố, viết làm biên bản, văn bản báo cáo mới được. Cho nên, mấy người vây ở chỗ này, rút điếu thuốc, cũng đều vì làm dịu một cái mới vừa khẩn trương tâm tình. Buông lỏng một cái, mặc dù đối với Lộ Cảnh Dương tới nói là việc nhỏ. Trong lòng không có cái gì khó chịu, nhưng là mấy tên tuần cảnh bên trong, ngoại trừ Trần Minh cùng mặt khác một tên cảnh sát thâm niên muốn tốt chút. Mấy tên khác tuổi trẻ tuần cảnh, lúc này trạng thái cũng không phải là tốt như vậy. Dù sao nhìn thấy tử thi, đặc biệt là đầu trúng đạn, hiện trường tình huống, đối với bọn hắn tới nói, vẫn còn có chút không tốt thụ. Từ bọn hắn run không ngừng hai tay liền có thể nhìn ra được. Cảnh sát cũng là người, nên có sợ hãi, khẩn trương các loại cảm giác, cũng đều sẽ có. Theo thời gian rời đổi, mấy chục tên thị cục cảnh sát hình sự, lãnh đạo đều chạy tới hiện trường. Cục thành phố cục trưởng Đường Vũ Đức tự mình chạy tới. Đường Vũ Đức đuổi tới hiện trường về sau. Trước tiên đối hiện trường quần chúng tiến hành thăm hỏi, xác nhận bọn hắn đều không có vấn đề về sau, mới rời đi, đi tới Lộ Cảnh Dương bọn hắn trước mặt. Đường cục, nhìn thấy Đường Vũ Đức tới, mấy người nhanh lên đem tàn thuốc trong tay ném đi. Đối Đường Vũ Đức đứng nghiêm chào, các ngươi khổ cực. Đường Vũ Đức đáp lễ về sau, nói một câu. Sau đó cùng Lộ Cảnh Dương đám người từng cái nắm tay. Hiện trường tình huống, Đường Vũ Đức thông qua giám sát thấy rất rõ ràng. Cũng lần nữa trực quan hiểu được Lộ Cảnh Dương lợi hại. Tỉnh táo, chuyên nghiệp, lâm tràng ứng biến năng lực mạnh phi thường. Thương pháp lạ thường, thông qua đặc cảnh đội trưởng chính là báo cáo. Mở 6 súng, 5 phát súng đánh trúng đầu. Một súng đánh trúng cánh tay phải, đồng thời, trên người tên đầu sỏ đeo trong bọc, cùng thương trường mặt đất, tổng cộng tìm được 4 cái cao bạo lựu đạn, nhưng là một viên đều không có nổ vang, mà cái này, may mắn mà có Lộ Cảnh Dương kịp thời nổ súng, bằng không thì, lựu đạn kíp nổ, tạo thành hậu quả, đó là không thể tưởng tượng, cho nên, lúc này Đường Vũ Đức, đối với Lộ Cảnh Dương thấy thế nào làm sao cảm thấy thuận mắt. Như thế một vị cảnh sát trẻ tuổi, ở ngắn ngủi chừng một tháng thời gian bên trong, nhiều lần lập công, thật sự là hiếm có nhân tài. Tại thế kỷ 21, cái gì trọng yếu nhất? Đương nhiên là nhân tài, đặc biệt là dạng này một tên có năng lực, lại hiểu được đoàn kết đồng sự nhân tài, càng là phi thường cần, mà đồng thời, tại Đường Vũ Đức trong lòng, dạng này nhân tài, giống hiện tại dạng này, vẻn vẹn xem như một tên thông thường cảnh sát hình sự. Hiển nhiên là một loại lãng phí, mà lãng phí là đáng xấu hổ. Lộ Cảnh Dương đồng chí, hiện trường tình huống, ta đã hiểu rõ, ngươi muốn làm tốt tâm lý chuẩn bị, cục lãnh đạo sẽ lại cho ngươi thêm trọng trách. Vâng, tạ ơn Đường cục. Tạ ơn tổ chức cùng lãnh đạo tín nhiệm. Lộ Cảnh Dương mặc dù mặc thường phục, nhưng là y nguyên kính một cái lễ, phi thường tiêu chuẩn quân lễ. Đường Vũ Đức không có lại nhiều lời. Sau đó nhìn về phía mấy tên khác tuần cảnh, nói ra, đợi chút nữa sẽ có cục thành phố phòng hình sự trinh sát đồng chí. Mang các người đi cục thành phố. Hiện tại nơi này chờ một chút. Phải. Tất cả tuần cảnh sau khi chào, Đường Vũ Đức liền rời đi. Mà sau đó, một đám tuần cảnh nhau nhau dùng hâm mộ nhãn quang nhìn xem Lộ Cảnh Dương. Dù sao lãnh đạo, vẫn là cục thành phố người đứng đầu. Tự mình nói muốn cho ngươi thêm trọng trách. Vậy liền mang ý nghĩa đề bạt, thậm chí là đặc biệt đề bạt. Đương nhiên, bây giờ Lộ Cảnh Dương, vô luận là làm sao đề bạt. Đều xem như đặc biệt. Dù sao, hắn nhậm chức thời gian thật sự là quá ngắn. Bất quá, lần này chuỗi công lao xuống tới, không đề bạt, thật sự là có chút khó mà nói. Nhưng là dạng này đặc biệt cất nhắc sự tình, còn phải họp thảo luận. Cho nên, ngược lại cũng sẽ không nhanh như vậy xác thực quyết định tới. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.